Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1055, Tam Hùng hội tụ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.